mang theo quầy bán quà vặt xuyên đến cổ đại. Chương 163, tổ kiến đội tàu kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi tới. Lục Lâm nhìn Tần Lãng hai huynh đệ liếc mắt một cái. Đại nhân, người vẫn là nhất quán thiện tâm a, Tần Minh tùy tiện nói. Lục Lâm vẫy vẫy tay, nói, vừa vặn dùng thượng bọn họ phụ tử. Tần Lãng cười cười, thầm nghĩ, đại nhân vẫn là bộ dáng cũ a, làm chuyện tốt. Cũng thích phủ nhận, đại nhân, yêu cầu bọn họ phụ tử làm cái gì? Ta muốn chủ bị một cái đội tàu. Muốn hai phụ tử này cho ta đi tuyên truyền một chút. Nếu là có nhiều người nguyện ý gia nhập ta đội tàu thì tốt rồi. Đại nhân, muốn đội tàu làm gì? Tần Lãng khó hiểu nói. Muốn đội tàu, đương nhiên là làm buôn bán a, Tần Minh vuốt cằm. Có chút chờ mong nói. Nếu, thật sự có thể tổ kiến một cái đội tàu nói. Kia không phải yêu cầu đội tàu trưởng. Đại nhân, làm ta làm thuyền đội trưởng thế nào? Tần Lãng tức giận trừng mắt nhìn Tần Minh liếc mắt một cái. Nói bậy gì đó đâu. Không lớn không nhỏ. Lục Lâm vẫy vẫy tay. Nói. A Lãng. Không cần đối với ngươi đệ đệ quá hà khắc. Lục Lâm cười tủm tỉm nhìn Tần Minh nói. Thực hảo. Có chí khí. Không nghĩ đương tướng quân binh không phải hảo binh. Đội tàu là yêu cầu đội tàu trường. Nhưng là. Người biết bơi sao? Người có hay không ngồi quá thuyền a, có thể hay không say tàu a, ta đương nhiên sẽ không say tàu. Tần Minh không cần nghĩ ngợi nói. Tần Lãng ngó đệ đệ liếc mắt một cái. Dội nước lã nói, ngươi còn không có ngồi quá thuyền. Say hay không say tàu còn khó mà nói. Tần Minh có chút không sảng khoái nhìn Tần Lãng liếc mắt một cái. Cảm thấy đại ca thật là quá không thượng đạo. Cứ nhiên như vậy hủy đi chính mình đài. Lục Lâm rất có hứng thú nhìn Tần Minh. Hỏi, vì cái gì muốn làm đội tàu lão đại a, nghe tới thực uy phong không phải sao? Tần Minh hai tròng mắt lượng lượng nói. Tần Lãng nhìn Tần Minh liếc mắt một cái. Thầm than nhà mình đệ đệ thật sự quá hồ nháo. Cũng may Lục đại nhân không phải cái loại này sẽ tính toán chi ly người. Lục Lâm gật gật đầu. Nói, người nếu là sẽ giá thuyền, sẽ bơi lội. Không say tàu, không chê đội tàu sự tình phiền toái. Ta có thể đem tổ kiến đội tàu sự tình giao cho ngươi a, Tần Minh có chút kích động nói. Phải không? Kia thật tốt quá. Đại nhân ngươi yên tâm. Ta lập tức liền đi học bơi lội. Tần Lãng nhìn Lục Lâm. Có chút tò mò hỏi. Đại nhân, ta nghe nói. Người gần nhất ở tìm nhân tu kiến rừng chân địa phương. Là vì tổ kiến đội tàu chuẩn bị sao? Lục Lâm gật gật đầu. Ta nghe nói, rất nhiều người đánh cá đều là ở tại trên thuyền. Gia nhập ta đội tàu nói, vẫn là phải cho bọn họ chuẩn bị một cái an gia địa phương. Tần Lãng cười cười, nói, đại nhân trạch tâm nhân hậu, là ngư dân chi phúc a. Tần Lãng năm đó là ở tại trong núi huyệt động. Cùng ở tại trên thuyền ngư dân, cư trú điều kiện không sai biệt lắm ác liệt. Tần Lãng có thể cảm nhận được ngư dân đối phòng ở khát vọng. Lục Lâm vẫy vẫy tay. Nói, quá khen, quá khen. Nếu muốn con ngựa hảo, phải cấp con ngựa ăn cỏ a. Đại nhân muốn tổ kiến đội tàu. Hàn Phong tràn đầy ngoài ý muốn đối với Tần Minh hỏi. Biết Tần Minh là Lục Lâm trước mặt hồng nhân. Hàn Phong đối Lục Lâm vẫn là thực tôn kính. Hàn Thuyền nhỏ tuổi còn nhỏ. Ngay từ đầu còn có chút sợ hãi. Gặp qua Tần Minh vài lần. Xem Tần Minh không có gì cái giá. Tính tình còn thực hào sảng. Liền cùng Tần Minh hỗn chín. Đối Tần Minh thập phần bội phục. Tần Minh gật gật đầu. Nói. Đúng vậy. Lục đại nhân muốn tổ chức một chi thuyền lớn đội. Đối đội tàu tiến hành thống nhất quản lý. Hàn Phong có chút khó hiểu nói. Đại nhân vì cái gì sẽ tưởng tổ kiến đội tàu a, Lục đại nhân kế hoạch ở chỗ này khai hảo chút tiệm cơm. Yêu cầu người cung cấp nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Tần Minh nói, Hàn Phong có chút ngoài ý muốn nói. Chỉ là bởi vì như vậy, muốn nguyên liệu nấu ăn nói. Cá thị thượng cũng có thể mua được a, Tần Minh thầm nghĩ. Đại nhân tâm tư sâu không lường được. Hắn như thế nào biết đại nhân cụ thể là nghĩ như thế nào? Đại nhân tiền nhiều a, muốn làm gì liền làm gì. liền tính lỗ vốn, đại nhân cũng là hoàn toàn mệt khởi. Kỳ thật, đại nhân tâm địa thiện lương, có lẽ là xem ngư dân sinh hoạt không dễ dàng, biến tướng muốn tiếp tế ngư dân một ít đâu. Tần Minh vẫy vẫy tay, nói, đại nhân có đại nhân suy tính, chúng ta không cần phải xen vào quá nhiều. Tần Minh mang theo Hàn Phong tới rồi bờ biển, Lục Lâm ở bờ biển vòng một miếng đất, không ít người đang ở vội vàng kiến tạo nhà gỗ, ngư thương huyện dân cư vẫn là rất nhiều. Mỗi ngày có rất nhiều người ở trấn trên tìm công tác. Lục Lâm thực dễ dàng liền tìm đến nhân tu phòng ở. Này nhà ở kiến thật tốt a, Hàn Phong nói. Tần Minh cười cười, nói, còn chắp vá đi, phòng ở là cho đội tàu người trụ. Ngư dân người chỉ cần gia nhập đội tàu, là có thể trụ tiến cái này địa phương. Bất quá bởi vì phòng ốc hữu hạn, một gian nhà ở, khả năng muốn trụ 5-6 cá nhân. Hàn Phong có chút tò mò hỏi, kia gia nhập đội tàu yêu cầu làm những gì đây? Tần Minh nhìn Hàn Phong liếc mắt một cái, nói, gia nhập đội tàu lúc sau, yêu cầu đem vớt nhị thành cá không ràng buộc nộp lên. Mỗi tháng đều sẽ có khảo hạch, giao nộp cá không đủ, liền sẽ hủy bỏ dừng chân tư cách. Hàn Phong gật gật đầu, nói, như vậy a, giao nộp cá đều sẽ ký lục có trong hồ sơ. Một khi một cái ngư dân giao nộp cá đạt tới nhất định số lượng, liền có thể lĩnh một gian chính mình chuyên trúc ký túc xá. Liền không cần cùng đội tàu người tễ, cũng không cần vì phối hợp chuyển đến dọn đi, Tần Minh nói. Hàn Phong chớp chớp mắt, nói, cư nhiên có chuyện tốt như vậy. Tần Minh gật gật đầu, nói, đúng vậy, kia Tần đại nhân, ta có thể gia nhập đội tàu sao? Tần Minh gật gật đầu, nói, có thể a, bất quá, người muốn mua phòng ở nói, trước muốn đem đại nhân cho ngươi thỉnh đại phu tiền khấu rớt. Hàn Phong vội không ngừng nói, kia đương nhiên, đương nhiên. Hàn Phong biết Lục Lâm chưa chắc nguyện ý cùng hắn tính dược tiền. Bất quá, thiếu quan gia tiền, Hàn Phong luôn là có chút không yên tâm, có thể dựa đánh cá đem chướng mục còn thượng. Đối Hàn Phong mà nói cũng là cầu còn không được sự tình. Ngươi trở về hỏi một chút ngươi bằng hữu, có nguyện ý hay không gia nhập đội tàu. Nếu là có nguyện ý, liền có thể dọn đến nơi đây tới cư trú. Hàn Phong gật gật đầu, nói, ta đã biết, bất quá, chỉ sợ nhất thời không có bao nhiêu người nguyện ý tới. Tần Minh gật gật đầu, nói, không quan hệ, dù sao tiệm cơm còn không có khai ra tới. Nhất thời đại nhân cũng không cần nhiều ít cá. Đại nhân vừa mới tới này ngư thương huyện, thôn dân đối Lục Lâm còn không thân. Chợt nghe được Lục Lâm muốn tổ kiến đội tàu, phỏng chừng là tưởng quan vọng, sợ có hại. Nếu là ở xa huyện, đại nhân nói muốn tổ kiến cái gì đội, đại nhân vung tay một hô, tất nhiên hưởng ứng giả vô số. Phỏng chừng người một tổ ong tới, tưởng quan vọng nói, khẳng định là muốn bỏ lỡ cơ hội. Có Hàn Phong tuyên truyền, ở hơn nữa ở trên bờ nhà ở dụ hoặc, lục tục nhưng thật ra có mấy cái ngư dân gia nhập Lục Lâm đội tàu. Gia nhập đội tàu người, phần lớn là trong nhà có tuổi tương đối tiểu nhân tiểu hài tử. Lo lắng mưa gió quý đã đến, tiểu hài tử ra vấn đề. Tần Minh hấp tấp đi vào huyện nha, trên mặt treo sán lạn tươi cười. Người đã đến rồi. Lục Lâm thấy Tần Minh sắc mặt không tồi, âm thầm suy đoán đối phương có thể là gặp cái gì chuyện tốt. Đại nhân, ta đã học được bơi lội. Hơn nữa, ta cũng không say tàu. Lục Lâm chớp chớp mắt, nói, phải không, vẫn là thực mau sao? Tần Minh có chút tò mò nhìn Lục Lâm, nói, đại nhân, vậy ngươi xem. Lục Lâm chống cằm, nói, ngươi nếu là có biện pháp làm đám kia ngư dân nghe lời, vậy ngươi làm lão đại đương nhiên không có gì vấn đề. Tần Minh gật gật đầu, nói, ân, ta sẽ nỗ lực. Lục Lâm đem một cái cái sọt lấy ra tới, cái sọt bên trong là một viên cờ xí. Đại nhân, đây là cái gì? Lục Lâm lấy ra một viên cờ xí, lắc lắc nói, cái này là cá chép kỳ, ta cố ý tìm người đặt làm. Cá chép là một loại tượng trưng vận may cá đâu. Hơn nữa, còn có cá chép nhảy long môn truyền thuyết. phàm là gia nhập chúng ta đội tàu ngư dân, đều có thể phân phát một cái cá chép kỳ. Như vậy liền tương đối hảo phân biệt. Về sau đội tàu nếu là hình thành quy mô, cờ xí liền trở thành một loại tinh thần tượng trưng. Tần Minh gật gật đầu, nói, có đạo lý a, đại nhân, người cũng thật thông minh. Hắn vốn đang suy nghĩ, thuyền đánh cá càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, đều lớn lên không sai biệt lắm. Muốn như thế nào phân biệt? Lục Lâm vẫy vẫy tay, đắc ý cười cười, nói, không dám, không dám. Tần Minh lấy một cái lá cờ lắc lắc, thầm nghĩ, này lá cờ làm thật không sai a, dùng vải dệt cũng không tồi. Nếu là về sau đội tàu giải tán, lá cờ còn có thể dùng để bổ quần áo. Cá thật xinh đẹp đâu. Lục Lâm ở bên hồ kiến một hoành bài nhà lầu 2 tầng. Một đống tiểu lâu có 12 cái phòng, chỉ cần mỗi tháng giao nộp nhất định số lượng cá cấp Lục Lâm, là có thể ở tiểu lâu bên trong cư trú. Thứ nhất, như vậy lời đồn đãi ở ngư dân bên trong lan truyền mở ra, không ít ngư dân đều tâm động. Bất quá, tâm động thì tâm động, hành động vẫn là số ít. Đại đa số còn lại là ngư dân, vẫn là lựa chọn quan vọng, nhìn xem có phải hay không có cái gì bẫy dập. Đại nhân, ngươi đặt làm một chiếc thuyền lớn sao? Tần Minh đi vào phòng nói. Lục Lâm gật gật đầu, nói, đúng vậy, ngươi nghe nói, rất lớn một con thuyền a. Tần Minh nhìn bản vẽ nói. Lục Lâm gật gật đầu, nói, đúng vậy, về sau chúng ta đội tàu nếu là hình thành quy mô, tổng hội yêu cầu một con thuyền hoa tiêu thuyền a. Tần Minh gật gật đầu, nói, cũng là, có bao nhiêu ngư dân gia nhập? Lục Lâm hỏi. Đã có 8 hộ, đại bộ phận đều là dìu già dắt trẻ. Người muốn cái loại này song tầng giường, đã đưa đến ngư dân lâu bên kia đi. Lục Lâm hỏi. Lục Lâm đem kiến ở bờ biển lâu gọi là ký túc xá. Bất quá, mọi người đều không biết ký túc xá là thứ gì, ngầm đều xưng hô phòng ở vì ngư dân tạm cư lâu. Lục Lâm gật gật đầu, nói, đưa qua đi liền hảo. Đã dùng tới đi. Tần Minh gật gật đầu, nói, dùng tới. Cái kia song tầng giường rất thực dụng a, phía dưới có thể phóng đồ vật, trên dưới hai tầng đều có thể ở người. Ngư dân đối với loại này giường tựa hồ thập phần yêu thích đâu. Lục Lâm chống cằm, thầm nghĩ, song tầng giường đương nhiên thực dụng. Giường này chính là trường học, xí nghiệp tiết kiệm tiền thuê nhà vô thượng vũ khí sắc bén a. Ngư dân ký túc xá. Cha, ta ngủ mặt trên. Hàn Thuyền nhỏ có chút đỏ mắt nhìn thượng tầng giường đệm nói. Hàn Phong nhìn Hàn Thuyền nhỏ liếc mắt một cái, nói, không hảo đi. Đại nhân nói, ngủ này giường thời điểm không cẩn thận lăn xuống tới. Hàn Thuyền nhỏ chớp chớp mắt, nói, cha, người quá nặng, nếu là rơi xuống làm sao bây giờ? Hàn Phong trừng mắt nhìn Hàn Thuyền nhỏ liếc mắt một cái, mắng, ngươi cái tiểu tử thối, vô pháp vô thiên, bẩn thỉu, khởi cha ngươi ta tới. Hàn Thuyền nhỏ tay chân linh hoạt bò tới rồi song tầng giường thượng phô, có chút hưng phấn nằm xuống. Yên tâm đi cha, L nơi này có cái gì ngăn đón đâu, rớt không xuống dưới. Hàn Phong xem Hàn Thuyền nhỏ tránh ở phía trên, không vui xuống dưới, thở dài, nghĩ như vậy điểm độ cao, hẳn là cũng không quan hệ, liền từ bỏ. Cha, về sau chúng ta ban ngày đánh cá, buổi tối ở nơi này sao? Hàn Phong sờ sờ Hàn Thuyền nhỏ cái trán, nói, hẳn là đi. Tần Minh đại nhân nói, Lục đại nhân kế hoạch ở về sau, mở rất nhiều mỹ thực cửa hàng, yêu cầu rất nhiều hải sản, hẳn là dùng thượng bọn họ. Hàn Thuyền nhỏ có chút hưng phấn nói, kia thật tốt quá. Ở tại trên thuyền ngư dân gia tiểu hài tử cùng ở tại trên bờ nông hộ gia tiểu hài tử trên cơ bản chơi không đến một khối. Hàn Thuyền nhỏ rất là hâm mộ những cái đó có thể ở lại ở trên bờ tiểu hài tử, hiện tại có cơ hội ở tại trên bờ, Hàn Thuyền nhỏ cảm giác tương lai tràn ngập chờ mong. Hàn Phong thở dài, nói, này chỉ là cái lâm thời trụ địa phương, muốn ở chỗ này an cư lạc nghiệp vẫn là thực khó khăn a, cũng không biết nộp lên trên nhiều ít cá lúc sau, phòng ở liền về chính bọn họ sử dụng. Tần Minh đại nhân nói, nếu là phòng ở mua, về sau liền tính thoát ly đội tàu, cũng là không cần dọn ra đi. Cách Trương